Cả đời chỉ yêu em. Chương 487, buổi tối có muốn xem cùng em không? Góc truyện audio.com. Tố Tâm nhìn Phó Kiến Văn, nghiên cứu xem lời nói của anh là thật hay giả. Thấy Phó Kiến Văn rất nghiêm túc, cô bật cười, nhìn dáng vẻ này của Phó Kiến Văn, Tố Tâm chỉ có thể dùng 4 từ để hình dung anh. Đó chính là không có tuổi thơ, nhưng mấy chữ này Tố Tâm không dám nói ra. Sợ nói ra Phó Kiến Văn lại hỏi cô tuổi thơ là cái gì. Trong lòng Tố Tâm tràn đầy ý cười ngọt ngào. Buổi tối có muốn cùng em xem không? Tố Tâm hỏi Phó Kiến Văn. Phó Kiến Văn hầu như không cần suy nghĩ, ngay lập tức gật đầu đồng ý, dỗ Đoàn Đoàn ngủ xong. Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm ngồi dựa vào đầu giường, cánh tay dài của Phó Kiến Văn ôm lấy bả vai của Tố Tâm. Trong màn hình TV ở phòng ngủ chính là bộ phim Xin Cậu Bé Bút Chì mà Tố Tâm yêu thích. Phó Kiến Văn giơ tay ấn ấn mi Tâm. Phó Kiến Văn cho rằng bộ phim mà Tố Tâm yêu thích phải là một bộ phim ngôn tình hay phim truyền hình gì đó. Nhưng lại không nghĩ tới lại là phim hoạt hình. Một người 5 tuổi đã sớm trưởng thành, chỉ biết đùa nghịch lưu manh như Phó Kiến Văn. Đúng là chưa từng được xem loại phim này. Bây giờ nghĩ lại, nếu như Đoàn Đoàn mà giống anh ngày xưa, anh nhất định sẽ đánh Đoàn Đoàn đến mức cái mông nở hoa. Nhìn dáng vẻ xem đến say sưa của Tố Tâm, cô đắp một cái chăn mỏng cùng anh, ngồi dựa người vào anh, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười khúc khích. Phó Kiến Văn bị âm thanh ma tính của Crayon Xin Chan hành hạ. Còn Tố Tâm thì vẫn cười khúc khích, anh đành nhẫn nhịn tiếp tục xem cùng Tố Tâm. Chuông điện thoại ở đầu giường vang lên, Phó Kiến Văn đỡ đầu của Tố Tâm để lấy cánh tay của mình ra. Anh cầm điện thoại di động lên, nói, anh đi nhận điện thoại, bà ngoại anh hiện tại đang ở trong bệnh viện, Phó Kiến Văn sợ có chuyện gì, cho nên số lạ gọi tới cũng không thể bỏ qua. Vâng, anh đi đi, để một người đàn ông như Phó Kiến Văn ngồi cùng mình ở nơi này xem phim hoạt hình. Tố Tâm đoán chừng Phó Kiến Văn đã nhẫn nại đến cực hạn. Phó Kiến Văn kéo cửa ra, sau đó đóng lại, xuyên thấu qua cửa kính trong suốt nhìn thẳng Tố Tâm đang say sưa xem phim hoạt hình. Đèn trong phòng ngủ đã tắt, gương mặt xinh đẹp thanh tú xinh của Tố Tâm lúc sáng lúc tối hiện lên. Khóe môi cô đang nở nụ cười, khóe môi Phó Kiến Văn không tự chủ cũng nổi lên nụ cười. Anh nhận điện thoại, alo, Cách Trương,